Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Thân ái, ngủ ngon, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Yến Tiểu Phi thực sốt ruột, mỗi lần cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau làm nông dân, bọn họ tổng hội thua thực thảm. Money chơi đã lâu, thật vất vả rốt cuộc được đến làm địa chủ cơ hội. Yến Tiểu Phi nhịn không được đắc ý rào rạt. Ninh Hoan Tâm bài kỹ giống nhau. Hơn nữa nàng còn có một cái đồng đội ngu như heo. Chính mình hiện tại không phải thỏa thỏa thắng. Chính là đương hắn ra đệ nhất bài tẩy lúc sau. Đây là không phải kêu phản xuân. Trong tay bài tất cả đều lui tới. Tưởng Lệ Hành không tay, lạnh lạnh đạm đạm nhìn còn cầm một đống bài Yến Tiểu Phi. Yến Tiểu Phi, Nima, này đấu địa chủ vô pháp chơi. Đây là đấu địa chủ sao? Đây là đấu Yến Tiểu Phi đi. Không chơi, ta còn là đi xem Bạch Đại Ca đi. Bạch Đại Ca, trên mặt đất lạnh hay không? Yến Tiểu Phi ném xuống bài bay nhanh trốn. Chỉ để lại Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mắt to chừng mắt nhỏ. Ân, ngươi không phải cố ý đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành nhịn không được chậm rãi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng trả lời một chữ. Là phốp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là thực thẳng thắn. Hiện tại liền thừa hai chúng ta, chơi không thành đấu địa chủ. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua thời gian, đã mau đến hai điểm. Money thoạt nhìn các ngươi đều không vây, có thể suốt đêm tác chiến, ta thực sự có điểm mệt nhọc. Nói, Ninh Hoan Tâm ngáp một cái, nhìn đến nàng động tác, Tưởng Lệ Hành ánh mắt một nhu. Hoan Tâm, hai ngày này vất vả ngươi. Ngươi sáng sớm liền từ Yến Kinh lái xe lại đây, vốn dĩ liền đủ mệt nhọc được, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, đi nghỉ ngơi đi, sáng mai, đại gia ở bên nhau lên chơi. Ân, cũng hảo, bọn họ đều là quỷ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình căn bản không cần lo lắng bọn họ giấc ngủ vấn đề, ngược lại chính mình mới là cái kia nhất nên nghỉ ngơi người. Ta đây đi ngủ, các ngươi tùy tiện chơi đi, ngày mai thấy. Nói, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, xoay người liền đi phòng cho khách. Tầng lầu này phòng có 5 gian phòng cho khách. Ninh Hoan Tâm hành lý liền đặt ở tận cùng bên trong kia gian trong khách phòng. Nàng về tới chính mình phòng, lập tức thay đổi quần áo, vọt tắm rửa. Từ phòng tắm ra tới làm khô tóc, Ninh Hoan Tâm liền thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường lớn, thuận tay đóng đèn bàn. Không quá vài phút, nàng liền ngủ rồi. Hôm nay thật sự mệt mỏi quá a, trời còn chưa sáng nàng liền khởi hành. Ngày này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường ngủ thật sự hương, thực ân bình. Một lát sau, nàng phòng không khí hơi hơi vặn vẹo một chút, Tưởng Lệ Hành thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong phòng. Hắn lặng lặng đi tới mép giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở giường bạn, lặng lặng mà nhìn ngủ say chung Ninh Hoan Tâm. Money vì không bị Ninh Hoan Tâm nhìn thấu xuyên qua, hắn hôm nay đã cố ý thay đổi chính mình thanh âm, hình thể. Thậm chí là hơi thở cùng hương vị. Bất quá hiện tại, biết Ninh Hoan Tâm ngủ rồi, Tưởng Lệ Hành lúc này mới yên tâm phóng xuất ra một tia chính mình hơi thở. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Hoan Tâm cảm giác được quen thuộc, độ ấm cùng khí tức. Nhịn không được hướng Tưởng Lệ Hành bên người nhích lại gần. Loại này hơi thở rất quen thuộc, làm nàng cảm thấy hảo an toàn. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm hướng chính mình bên cạnh người nhích lại gần, Tưởng Lệ Hành khóe môi nhếch lên ôn nhu thâm tình độ cung tới. Hắn nhịn không được cong lưng, tháo xuống trên mặt mặt nạ, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng hôn môi một chút. Thân ái, ngủ ngon, chuồn chuồn lướt nước hôn môi. Bên môi quyến luyến độ ấm dần dần tiêu tán. Tưởng Lệ Hành thân ảnh cũng trong nháy mắt này như gió tiêu tán. Là mộng sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mơ mơ màng màng mở hai mắt. Trong đêm tối, mép giường không có một bóng người. Hôm nay như cũ bảo trì ở thứ 9. Vui vẻ, cảm ơn đại gia vé tháng. Moa moa, vô luận cuối tháng kết cục như thế nào, tháng này nhất định phải một trận chiến rốt cuộc. Hết chương.